Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 73, đi tới Tề Nguyên Thành. Tên này đang nói nhăn nói cuội cái gì vậy? Tần Phong há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía hắn với ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù thủ phạm gây ra tai họa Giáp Thượng đã bị đẩy lùi, nhưng ai biết bọn chúng đã đi đâu? Nhỡ đâu trên đường đến Tề Nguyên Thành gặp phải, chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù trên đường không gặp phải, thì ai có thể đảm bảo những kẻ đó sẽ không quay lại trả thù? Chờ đã, mấu chốt của vấn đề là tại sao lại là ta? Người mặc trang phục màu gỗ thuộc Trảm Yêu Ti chậm rãi nói. Hai người bọn họ, người có khuôn mặt gầy gò tên là Dương Hà, người có khuôn mặt đơ như tượng gỗ tên là Trương Thiên Nam. Mục đích đến đây lần này là để giải quyết tai họa thi tâm cổ ở Tề Nguyên Thành. Sáng hôm qua, một trong thập nhị thần tướng là Thương Tiên đã đến Tề Nguyên Thành, ngay lập tức đã dùng tâm nhãn phát hiện ra thi tâm cổ trong Tề Nguyên Hà. Tần Phong nhướng mày, thi tâm cổ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không màu không mùi, giống như âm khí, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Nhưng tâm nhãn thì khác, đó là một loại thần thông dùng tâm để quan sát vạn vật, có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, luyện đến mức tận cùng, nhìn vạn vật như đứng yên, tương đương với thời gian viên đạn trong truyền thuyết. Thần thông lợi hại như vậy, có thể phát hiện ra thi tâm cổ là điều đương nhiên. Một vị đại nhân khác đi cùng Thương Tiên thuộc Tam Thập Lục Tinh, biết uy lực của loại cổ trùng này, nói thi tâm cổ trong Tề Nguyên Hà nếu không trừ bỏ, sẽ gây hại vô cùng, liền phái người đến tìm Tư Chính đại nhân ở Tấn Dương Thành, mà hai chúng ta chính là người được giao phó. Dương Hà nói như vậy. Tần Phong không hiểu, nhìn về phía Thạch Tử Minh, người sau giải thích, bầu rượu ta mang theo là bảo khí, tên là Bảo Chẩn Hóa Âm Hồ Lô, có thể câu hồn hóa âm, chắc là bọn họ hy vọng ta dùng hồ lô này để loại bỏ thi tâm cổ trong Tề Nguyên Hà. Thì ra là vậy. Nhưng nói nhiều như vậy, cũng chẳng liên quan gì đến ta cả. Tần Phong vẫn còn nghi ngờ. Dương Hà liếc nhìn ra suy nghĩ của đối phương, lại mở miệng, một nén nhang trước, hai chúng ta vốn định cùng Thạch Đại Nhân xuất phát, đi tới Tề Nguyên Thành. Lại vừa hay nghe bốn vị đồng liêu trở về Trảm Yêu Ti, đầy khâm phục nói về ngươi. Điều khiến chúng ta không ngờ tới là, ngươi lại có thủ đoạn có thể phân biệt ai trong người có thi tâm cổ, và có năng lực lấy những con cổ trùng này ra. Ta đã trao đổi với bốn vị đồng liêu kia, bọn họ chỉ ăn một ít thức ăn của Tề Nguyên Thành, liền nhiễm thi tâm cổ, e rằng bá tánh trong Tề Nguyên Thành, đa số đều đã bị hại. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta trở về, chữa trị cho những bá tánh đó. Dương Hà ôm quyền, Trương Thiên Nam bên cạnh cũng hơi cúi người. Hai người này vì bá tánh Tề Nguyên Thành, thái độ thành khẩn như vậy, Tần Phong nhất thời thật sự không biết nên từ chối như thế nào. Nhưng nguy cơ của Tề Nguyên Thành vẫn chưa được giải trừ thực sự, Tần Phong cũng không muốn đem tính mạng của mình ra làm trò đùa, sắc mặt vô cùng giằng co. Cô gia, Lam Ngưng Sương muốn nói lại thôi, trong lòng nàng, tự nhiên không hy vọng Tần Phong mạo hiểm. Họ đứng một bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi Tần Phong sẽ lựa chọn như thế nào. Lúc này, Nhã An mặc y phục trắng nói, đọc sách người ta, tâm hồn bao la, lúc này còn do dự gì nữa, tự nhiên phải đi. Cảm tình không phải ngươi đi, đứng nói chuyện không đau lưng sao, nhìn thấy Tần Phong vẫn còn đang do dự, đối phương nhíu mày, đừng làm mất mặt đọc sách người ta. Đúng đúng đúng, ngươi thanh cao, ngươi lợi hại, ngươi vừa mới thoát chết, liền muốn đẩy ta vào hố lửa. Tần Phong liếc xéo, Nhã An huynh cũng là đọc sách người ta, không bằng cùng ta cùng đi, trên đường, cũng tốt làm bạn. Nhã An không nghe ra Tần Phong đang âm dương quái khí, đang muốn đồng ý, lại bị Vương Tự bên cạnh ngăn lại, công tử, ngươi đừng quên cánh tay phải của ngươi. Xong đời, quên nàng ta là người bị thương. Kế hoạch kéo người xuống nước, ngay tại chỗ thai chết trong bụng, áp lực lại đến trên đầu mình. Tần Phong sắc mặt khó coi. Dương Hà hai người nhìn thấy Tần Phong bộ dạng này, nhìn nhau, đều lắc đầu, nếu Tần y sư thật sự không muốn, vậy hai chúng ta cũng không miễn cưỡng, Thạch Tử Minh đại nhân, trì hoãn lâu như vậy, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xuất phát thôi. Thạch Tử Minh gật đầu, sau đó như cười như không nhìn về phía Tần Phong, tiến lên thấp giọng nói, Tề Nguyên Thành không phải Tấn Dương Thành, những người ở đó đều là nhân vật lớn, nếu có thể bán cho bọn họ một ân tình, sau này nhất định sẽ có chỗ tốt, ngươi tự mình cân nhắc lại đi. Thế đạo này, tích lũy thêm một chút nhân mạch, liền thêm một phần bảo đảm. Tần Phong quả thật bị thuyết phục, vậy nếu ta đi, thù lao này. Dương Hà nhướng mày, không có thiên thành nào, lại thiếu tiền. Cứu vạn dân nước lửa, ta nghĩa bất dung từ, Tần Phong lập tức đáp ứng. Nhìn thấy Dương Hà bọn người thần sắc cổ quái, Tần Phong ho khan một tiếng, nhân mạch và tiền kỳ thật là thứ yếu, chủ yếu là muốn vì bá tánh Tề Nguyên Thành cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình. Đương nhiên, ngoài hai nguyên nhân này ra, trong Tề Nguyên Thành, Nhiễm Thi Tâm cổ nhất định không phải số ít, có lẽ có thể mượn cơ hội này, tích lũy một đợt lớn văn khí. Tần Phong cũng có suy tính của riêng mình. Chuyện đã được quyết định, mọi người cũng không trì hoãn nữa, rất nhanh liền chuẩn bị ngựa, chuẩn bị xuất phát. Lam Ngưng Sương muốn cùng đi, lại bị Tần Phong ngăn lại, Tề Nguyên Thành vừa mới bùng phát tai họa giáp thượng, ai biết được có ảnh hưởng đến Tấn Dương Thành hay không, nàng ở nhà, bảo vệ tốt Tần Phủ, nếu không ta đi cũng không yên tâm. Hửng. Tần Phong phản ứng lại, tổng cảm thấy lời này của mình nói giống như đang cắm cờ vậy. Phì phì phì. Hắn thầm mắng trong lòng mấy tiếng, lại nói, lần này đi có Tư Chính đại nhân còn có Thương cô nương cùng đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy cô gia, đi đường cẩn thận. Lam Ngưng Sương không kiên trì nữa. Ừm. Tần Phong lại nhìn về phía bọn người Nhã An, ông quyền nói với Vương Tự và Mạc Lâm Thiên, mọi người có thể ở lại Tần Phủ của ta trước, dù sao chuyện dược liệu, nhất thời bán hội cũng không thể gom đủ, thời gian ta rời đi, còn mong hai vị có thể bảo vệ Tần gia của ta. Tần Y Sư yên tâm. Hai người đưa ra lời hứa. Chuyện đã bàn giao xong, Tần Phong đi tới cửa Tần Phủ, Thạch Tử Minh bốn người đã ngồi trên lưng ngựa. Hạ nhân trong phủ dắt con ngựa tốt nhất trong nhà tới cửa, Tần Phong đang muốn nhấc chân lên ngựa, nhưng chân vừa nhấc lên được một nửa, thần sắc hắn lập tức trở nên lúng túng. Thạch Tử Minh nhìn ra mánh khóe, sắc mặt cổ quái, tên nhóc ngươi, chẳng lẽ không biết cưỡi ngựa? Tần Phong cứng đờ gật đầu. Dương Hà nói, không sao, ở đây có bốn con ngựa, ngươi tùy ý tìm một người cùng ngồi một con là được. Đây quả là một ý kiến hay. Tần Phong ngẩng đầu nhìn, hai con Thiên Lý Câu, hai con Hoàng Tông Bảo Mã. Thiên Lý Câu là loại ngựa tốt hiếm thấy trên đời, nếu nói Đạp Tuyết Long Câu là Lamborghini, vậy Thiên Lý Câu ít nhất cũng là Mercedes-Benz, thử hỏi ai có thể từ chối cám dỗ của xe sang, nhưng con đường này nguy hiểm trùng trùng, cẩn thận một chút, vẫn là cùng Thạch Tử Minh cùng ngồi một con sẽ an toàn hơn một chút. Tần Phong suy đi tính lại, không chút do dự đi về phía con ngựa của Thương cô nương. Ngay từ đầu, đây vốn không phải là một câu hỏi lựa chọn, mà là một câu hỏi duy nhất, ba tên đàn ông thối tha là cái quái gì, mỹ nhân chân dài quần bó mới là chính đạo. Tuy nhiên, khi Tần Phong tràn đầy mong đợi cùng Thương cô nương cùng ngồi một con ngựa, lại bị Thạch Tử Minh một tay dễ dàng nhấc lên, đặt lên yên ngựa phía sau. Chỉ là chọn một con ngựa thôi, còn phải suy nghĩ lâu như vậy. Tên nhóc thối, ngươi cứ cùng ta ngồi một con. Ta thật sự cảm ơn cả nhà ngươi. Tần Phong mặt mày co giật. Trên đường cưỡi ngựa, Tần Phong thật sự bị hành hạ đến khổ sở. Người không biết cưỡi ngựa, bị sốc nảy, trong bụng sẽ có cảm giác như lộn tùng phèo. Điều khiến Tần Phong khó chịu hơn nữa là cái bầu rượu sau lưng Thạch Tử Minh, cứ động một cái là lại va vào hắn, nhất là lúc ngựa nhảy lên, cái bầu rượu to lớn còn đè lên chỗ hiểm của hắn, cái cảm giác khó chịu ấy thật sự không thể diễn tả bằng lời. Nếu đi đường núi đường sông thì thôi, ít ra mặt đường bằng phẳng, sẽ không có nhiều ổ gà ổ voi, tần suất ngựa nhảy lên cũng thấp hơn một chút. Nhưng hắn cũng không biết hai người Dương Hà bị điên gì, đường tốt không đi, cứ thích chọn xuyên rừng, ngựa thỉnh thoảng lại nhảy lên một cái, nam nhân nào chịu nổi, không, không được, cứ tiếp tục như vậy thì nửa đời sau của ta coi như xong đời. Tần Phong sắc mặt đau khổ, muốn mở miệng yêu cầu đổi sang cưỡi một con ngựa khác. Ngay lúc này, Dương Hà đã nhanh hơn một bước kéo dây cương, Thiên Lý Câu hí lên một tiếng, chậm rãi dừng lại. Đi cuối cùng trong đội ngũ, Trương Thiên Nam phản ứng nhanh nhất, hắn không nói hai lời, kéo chặt dây cương, ngựa thuận thế dừng lại. Sao vậy? Thạch Tử Minh lên tiếng hỏi. Dương Hà trả lời, hôm qua Thiên Lý Câu của ta và Trương Huynh đã phải đi đường dài, ngựa đã rất mệt mỏi, hôm nay trở về thành Tề Nguyên cũng không cần phải gấp gáp như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một chút ở đây. Có thể nghỉ ngơi rồi. Tần Phong thở vào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng xuống ngựa, lắc lắc người, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mấy người còn lại lần lượt xuống ngựa, nhưng không một ai ngồi xuống. Hai người Dương Hà ở đó cho Thiên Lý Câu uống nước, Thạch Tử Minh lấy từ trong lòng ra một bầu rượu nhỏ, ngửa đầu uống một hớp, vẻ mặt thỏa mãn. Còn Thương Phi Lan thì chọn cách dựa vào một gốc cây đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Phong thấy vậy cũng không lấy làm lạ, dù sao nếu gặp phải tình huống đột phát, tốc độ phản ứng khi đứng luôn nhanh hơn ngồi một chút, biểu hiện chuyên nghiệp như vậy của mấy người này khiến hắn cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Tất nhiên, Thạch Tử Minh uống rượu trong quá trình đi đường, điều này trong lòng hắn là phải trừ điểm. Chậm rãi đi đến bên cạnh Thương Phi Lan, Tần Phong chọn một vị trí thoải mái ngồi xuống, dù sao hắn cũng là phế vật, đứng hay ngồi cũng không khác biệt lắm, không thể bạc đãi bản thân. Liếc nhìn mỹ nhân bên cạnh, dù bị khăn vuông màu đen che khuất, nhưng nửa bên mặt tinh xảo lộ ra ngoài vẫn khiến người ta chấn động. Nói đến, hắn còn chưa từng nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Thương Phi Lan, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc này, nhìn thấy hai người Dương Hà lấy bình nước bên cạnh yên ngựa, ngửa đầu uống ừng ực, Tần Phong nảy ra ý hay. Hắn thản nhiên lấy ra một bình nước từ trong nhẫn trữ vật, vừa mở nắp bình, liền giả vờ như nghĩ ra điều gì, đưa cho Thương Phi Lan bên cạnh. Thương cô nương đường xa mệt mỏi, chắc cũng khát nước rồi. Ta đây có chút nước lọc, nếu không ngại, cứ uống một chút. Thương Phi Lan đang khoanh tay trước ngực nghe vậy, chậm rãi mở mắt, nàng nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt màu xanh nhạt kia vẫn yêu mị đến mức khiến người ta tim đập chân run. Đường nét dưới khăn vuông màu đen khẽ động, lời nói nhàn nhạt vang lên, không cần. Kế hoạch thất bại. Tần Phong chỉ có thể hậm hực thu hồi bình nước tự mình uống một hớp, để giải tỏa sự lúng túng của bản thân, hắn chuyển chủ đề, nói đến, Thương cô nương lần này vì sao phải đến thành Tề Nguyên. Thương Phi Lan nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không tự nhiên, duyên phận đưa đẩy. Đối phương không muốn nói nhiều, Tần Phong nhướng mày, tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Mà Thạch Tử Minh không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hai người, nhấp một ngụm rượu nói, duyên phận đưa đẩy gì chứ, rõ ràng là ngươi ở trạm yêu ti nghe được chúng ta muốn đưa tên nhóc này đến thành Tề Nguyên, sau đó. Ực. Thương Phi Lan nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng, mà hai thanh chủy thủ bên hông nàng, không biết từ lúc nào đã ra khỏi vỏ, xoay tròn như hoa, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Thạch Tử Minh lắc đầu, xoay người rời đi, dạo này tửu lượng càng ngày càng kém, mới uống có mấy hớp, đã say rồi, toàn nói nhăng nói cuội. Tần Phong vẻ mặt nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi Thương cô nương, sau đó thì sao? Thương Phi Lan không trả lời, nàng thu hồi chủy thủ, rời khỏi gốc cây, đi về phía không xa nói, đến lúc xuất phát rồi, tiếp tục trì hoãn, không biết khi nào mới có thể đến thành Tề Nguyên. Dương Hà và Trương Thiên Nam liếc nhìn nhau, gật đầu. Lại phải lên ngựa rồi. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, vừa định mở miệng yêu cầu đổi sang cưỡi một con ngựa khác. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, biến cố đột nhiên xảy ra. Một con rắn khổng lồ, to bằng một người, dài khoảng 10 trượng, đột nhiên lao ra từ trong rừng, nó nhắm vào hai người Dương Hà, há to cái miệng đầy máu, độ rộng của hàm trên và hàm dưới đủ để nuốt trọn một con ngựa. Vào thời khắc nguy cấp như vậy, Thạch Tử Minh vừa định ra tay, ai ngờ Trương Thiên Nam từ đầu đến cuối chưa từng nói một lời, chân phải bước lên trước, một quyền hung hăng đánh ra, cái đầu to lớn của con rắn khổng lồ kia, chỉ trong nháy mắt, đã biến thành xương máu, thân rắn khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất. Hai người Dương Hà không để ý, lau vết máu trên người, lật người lên ngựa, đi thôi. Nhưng lúc này, thần sắc của ba người Tần Phong lại hơi thay đổi. Con rắn này tên là Lâm Mãn, trong Đại Càn Bách Yêu Chí, có ghi lại, Lâm Mãn bản mệnh thần thông là cự hóa, nhị chuyển kiếp lực có thể đạt 10 trượng, tứ chuyển có thể đạt 20 trượng, lực đại vô cùng, nhìn con Lâm Mãn vừa rồi, rõ ràng đã có thực lực nhị chuyển kiếp lực, nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Tần Phong trước đó đã quan sát thấy lệnh bài bên hông Trương Thiên Nam, chỉ là nhất tinh một linh, đổi sang chiến lực, nhiều nhất cũng chỉ là thực lực cửu phẩm đỉnh phong. Người như vậy, làm sao có thể nhẹ nhàng bâng quơ, một quyền liền đánh chết Lâm Mãn lực đại vô cùng, chỉ có một cách giải thích, hắn che giấu thực lực, còn một người khác là Dương Hà, thấy cảnh tượng này, thần sắc bình tĩnh, không hoảng không loạn, rõ ràng là đã quen thuộc, cũng rất có vấn đề. Hai người này không đúng, Tần Phong nuốt nước miếng, mở song đồng nhìn về phía hai người. Dương Hà với khuôn mặt gầy gò, âm khí màu xanh lá cây quanh thân nồng đậm, so với Thạch Tử Minh chỉ kém một chút, cho dù chưa đạt đến ngũ phẩm khôi ảnh chi cảnh, cũng không còn xa nữa. Trương Thiên Nam trầm mặc ít nói, huyết khí trong cơ thể dồi dào, kim sắc kình khí liên miên, cộng thêm uy lực một quyền vừa rồi của hắn, rất có thể là cao thủ lục phẩm tụ lực đỉnh phong, hai người này rõ ràng mạnh như vậy, rõ ràng có thực lực thanh ngọc, vì sao phải giả làm trảm yêu nhân một linh? Trong lòng Tần Phong vô cớ hoảng loạn, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn âm thầm véo vào lòng bàn tay mình, bình phục tâm tình, bề ngoài vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện đổi ngựa tự nhiên không dám nhắc lại, lúc này, ở bên cạnh Thạch Tử Minh mới là an toàn nhất. Năm người đều lên ngựa, tiếp tục lên đường, Dương Hà vẫn đi đầu đội ngũ, Trương Thiên Nam đi sau cùng, như thể hai người bọn họ đã sớm đạt thành một loại ăn ý, nào đó. Trước đó Tần Phong còn không cảm thấy vị trí đứng của hai người Dương Hà có vấn đề gì, chỉ cho là để tiện bảo vệ toàn bộ đội ngũ, nhưng lúc này xem ra, đây rõ ràng là muốn vây ba người bọn họ ở giữa. Trên đường đi, Tần Phong nhân lúc hai người Dương Hà không chú ý, nhỏ giọng nói, Ti đại nhân, bọn họ. Một bàn tay nhỏ bé do bóng tối hóa thành lập tức bịt miệng Tần Phong, cắt ngang lời nói của hắn. Thạch Tử Minh lắc dây cương, miệng không động, nhưng lại có một giọng nói truyền vào tai Tần Phong, quãng đường tiếp theo cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời khỏi bên cạnh ta. Tốc tốc tốc, bốn con ngựa phi nhanh trong rừng, Tần Phong lại đeo lên mặt nạ đau khổ. Dương Hà đi đầu dường như cố ý đi chậm lại, trời đã dần tối, nhưng bọn họ còn chưa đi được một nửa quãng đường. Do đã phát hiện ra sự bất thường của hai người, Tần Phong đã âm thầm quan sát đối phương suốt dọc đường, lộ trình hành quân của Dương Hà rất cẩn thận, hắn luôn điều động âm khí quanh thân, cảm nhận động tĩnh xung quanh. Trương Thiên Nam đi cuối đội hình, chân khí màu vàng kim trong cơ thể vẫn luôn duy trì trạng thái rót khắp toàn thân, cơ bắp toàn thân căng cứng. Mỗi khi Dương Hà có động tác gì, phản ứng của hắn cũng là nhanh nhất. Hai người này, rõ ràng đang đề phòng điều gì đó. Năm người đi đến chỗ sâu trong rừng, xung quanh tối mịt, cây cối cao chót vót tầng tầng lớp lớp. Dương Hà lại ghìm cương ngựa, Thiên Lý Câu từ từ dừng lại, hắn nói, chư vị, trời đã tối rồi, nhân lúc này, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó. Tần Phong nghe vậy nhíu mày, khi đi trong rừng có một quy tắc, sau khi trời tối, nếu muốn dừng lại nghỉ ngơi lâu thì không được ăn uống. Bởi vì ánh sáng của lửa trại và mùi thơm của thức ăn sẽ thu hút những yêu quái trong rừng, nếu dừng lại quá lâu, rất dễ rơi vào tình huống nguy hiểm. Dương Hà xuống ngựa, quan sát xung quanh một vòng, hắn không biết từ đâu lấy ra bốn lá cờ trắng, cắm vào bốn phương đông, tây, nam, bắc, sau đó đi đến vị trí trung tâm của trận kỳ, tay phải hóa thành chưởng, hung hăng vỗ xuống đất. Ánh sáng màu xanh lục lấy hắn làm trung tâm, kết nối với bốn lá cờ trắng, một trận pháp lập tức thành hình. Đây là tứ phương phong linh trận lục phẩm bách quỷ, có thể đề phòng quỷ vật âm hồn, còn có thể che chắn nhận biết của đa số yêu quái trong rừng. Tần Phong sắc mặt khó coi, đối phương không diễn nữa, đây là muốn lật bài sao, Thạch đại nhân, trước đây có điều giấu giếm, mong thứ lỗi. Dương Hà chắp tay cung kính nói. Thạch Tử Minh không hề lay chuyển, một bách quỷ đạo giả lục phẩm đỉnh phong, một thần vũ võ phu lục phẩm đỉnh phong, giả làm trảm yêu ti một lệnh, vào lúc Tề Nguyên Thành cần các ngươi nhất, vào lúc bách tính cần các ngươi nhất, lại chạy đến Tấn Dương Thành. Chỉ bằng các ngươi như vậy, cũng xứng đáng ở lại trảm yêu ti. Giọng điệu bình thản ẩn chứa lửa giận không ai biết, Tần Phong biết, vị ti chính đại nhân ngày thường không nghiêm chỉnh này, là thật sự tức giận. Thương Phi Lan tự mình đi đến sau lưng Tần Phong, toàn thân cảnh giác. Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng, không khí nặng nề như đầm lầy. Tần Phong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, hắn không nhìn Dương Hà, bởi vì chỉ cần đứng bên cạnh Thạch Tử Minh, chiêu thức của bách quỷ không thể nào làm hắn bị thương. Nhưng hắn nhất định phải cẩn thận Trương Thiên Nam, võ phu lục phẩm tụ lực đỉnh phong, khoảng cách ngắn như vậy, đối phương có thể trong nháy mắt đánh nát đầu hắn, giống như đối phó với con Lâm Mãn trước đó. Bốn con ngựa có lẽ là cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, bồn chồn dậm bốn vó. Trương Thiên Nam vẫn không nói gì, chỉ nắm chặt dây cương, vuốt ve bờm ngựa. Ngay lúc này, Dương Hà thở dài một tiếng, phá vỡ sự im lặng, chư vị không cần như vậy, ta và Trương Huynh tuyệt đối không có ác ý, chạy đến Tấn Dương Thành cũng không phải là muốn làm lính đào ngũ, mà là thân phụ trọng trách. Thạch Tử Minh cười lạnh một tiếng, nếu còn lấy chuyện trước đó làm lý do, thì không cần nói nhiều. Chuyện trước đó tự nhiên là chỉ tai họa thực tâm cổ, nếu Dương Hà hai người thật sự chỉ có thực lực lệnh gỗ nhất tinh, phái đi chấp hành loại nhiệm vụ này cũng là điều đương nhiên. Nhưng hai cao thủ lục phẩm đỉnh phong bọn họ, nếu đổi thành thành nhỏ bình thường, thậm chí có thể trở thành tồn tại của ti chính, là chiến lực khó có được. Trong trường hợp biết rõ có đại chiến sắp xảy ra, cao tầng Tề Nguyên Thành trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không tuyệt đối không thể nào phái bọn họ rời đi, đi chấp hành loại nhiệm vụ ưu tiên không cao này. Phải biết rằng, tình huống đó bảo vệ Tề Nguyên Thành mới là quan trọng nhất, chuyện thực tâm cổ tự nhiên chỉ là phụ, nhiệm vụ thực sự của chúng ta là bảo quản một thứ, đợi đến khi tai họa giáp thượng lắng xuống, sau đó sẽ đưa thứ đó an toàn trở về. Thứ gì có thể còn quan trọng hơn sự tồn vong của Tề Nguyên Thành, Tần Phong vô thức buộc miệng nói ra. Dương Hà nghe vậy, thần sắc giãy dụa một hồi, mãi đến khi Trương Thiên Nam gật đầu ra hiệu với hắn, hắn mới chậm rãi nói, Trấn Long Bia. Lời này vừa nói ra, Tần Phong ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn đối phương. Nhưng lúc sáng, các ngươi rõ ràng nói, Trấn Long Bia đã bị địch nhân cướp đi, chẳng lẽ? Tần Phong dường như đã đoán được điều gì đó. Trấn Long Bia ở lại trong thành, là giả. Bí mật ẩn giấu trong lòng được nói ra, Dương Hà cả người đều trông thoải mái hơn rất nhiều. Quả nhiên là vậy. Tần Phong hít sâu một hơi. Thật sự có thể đoán trước mục tiêu của địch nhân là Trấn Long Bia, sau đó đánh tráo. Chẳng lẽ đây cũng là Thiên Giám Quốc Sư tính toán được, quá lợi hại, sau này ta có thể lợi hại như vậy không? Tần Phong vuốt cằm nghĩ như vậy. Có nhiệm vụ như vậy, cũng giải thích được vì sao Dương Hà hai người phải giả làm Trảm Yêu Ti một lệnh. Dù sao nếu là hai vị đại nhân lệnh Thanh Ngọc, trước khi đại chiến bắt đầu rời khỏi Tề Nguyên Thành, vậy cũng quá khả nghi, địch nhân nếu phát hiện, nhất định sẽ vây đuổi chặn đường. Nhưng Tần Phong còn một nghi hoặc, thứ Trấn Long Bia kia rốt cuộc có tác dụng gì, vì sao địch nhân muốn cướp đoạt, Tề Nguyên Thành cũng phải liều chết bảo vệ. Trong sách ghi chép, đối với Trấn Long Bia chỉ có giới thiệu sơ lược, bảo khí trấn áp khí vận một phương. Mà khí vận là thứ hư vô, không nhìn thấy sờ được, coi trọng như vậy, nói thật có chút khó hiểu. Hơn nữa, khí vận là thuộc về một phương đại địa, chỉ mang đi Trấn Long Bia thì có tác dụng gì? Tần Phong nhíu mày, càng suy nghĩ nhiều, chỗ không hiểu cũng càng nhiều. Vì sao phải đến Tấn Dương Thành, đi đến Thiên Thành khác chẳng phải an toàn hơn sao? Thạch Tử Minh lên tiếng hỏi, trong giọng nói đã không còn tức giận. Tần Phong nghiêng đầu nhìn sang, Thạch Tử Minh biết tầm quan trọng của Trấn Long Bia, nếu không thái độ không thể nào thay đổi nhanh như vậy. Dương Hà không giấu giếm, Thiên Thành gần Tề Nguyên Thành nhất, cho dù cưỡi ngựa nhanh nhất, muốn chạy đến, cũng phải mất một ngày thời gian, mà thời gian trì hoãn trên đường càng lâu, khả năng xảy ra bất trắc càng cao, chúng ta không dám đánh cược. Hợp tình hợp lý, nhưng vẫn chưa đủ. Thạch Tử Minh không hoàn toàn tin tưởng. Lời thỉnh cầu Thạch Đại Nhân dùng bảo hồ lô ra tay tiêu diệt thực tâm cổ trong Tề Nguyên Hà là thật, nhưng đây chỉ là thuận tiện. Quan trọng nhất là, Thương Tiên Đại Nhân khi đến Tề Nguyên Thành, đã giao cho Ti Chính Đại Nhân một túi gấm, bên trong chỉ có một câu, mang Trấn Long Bia, đến Tấn Dương Thành. Thạch Tử Minh nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Phong nhíu mày, Ti Chính Đại Nhân mà Dương Hà nói tự nhiên không phải là Thạch Tử Minh, mà là Ti Chính của Tề Nguyên Thành. Còn túi gấm kia rất có thể cũng là bút tích của Thiên Giám Quốc Sư, nhưng vì sao nhất định phải đến Tấn Dương Thành, chẳng lẽ đi đến nơi khác sẽ xảy ra bất trắc, nói đến năng lực bói toán của Văn Thánh Đạo Giả cao phẩm rốt cuộc có thể đạt đến mức nào, Tần Phong chìm vào trầm tư. Thạch Tử Minh cầm bầu rượu lên, uống một ngụm, đêm qua khi đến thành Tấn Dương, ngươi không nói cho ta biết, tại sao hôm nay lại bằng lòng nói ra. Dương Hà bất đắc dĩ, Trương Thiên Nam là kẻ cố chấp, ta đã sớm nói với hắn trên đường đi phải hành sự khiêm tốn, nhưng khi Lâm Mãn xuất hiện, hắn vẫn theo bản năng ra tay. Ta có thể cảm nhận được mọi người đã sinh ra cảnh giác với hai chúng ta, điều này bất lợi cho hành trình tiếp theo, vì vậy chỉ có thể thẳng thắn. Trương Thiên Nam ở bên kia nghe vậy, túi nước đang cho ngựa uống bỗng khựng lại, sau đó lại như không nghe thấy gì, tiếp tục cho ngựa uống nước. Thạch Tử Minh gật đầu, không hỏi thêm nữa. Mặc dù Tần Phong ba người vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng trong lòng, nhưng khoảng cách giữa bọn họ và Dương Hà hai người quả thực đã giảm bớt. Vì muốn đưa bia Trấn Long về, tại sao trên đường đi vẫn cứ đi đi dừng dừng, phi ngựa thẳng đến thành Tề Nguyên, chẳng phải là an toàn nhất sao, bên cạnh đống lửa, Tần Phong đưa ra nghi vấn như vậy. Dương Hà lấy từ trong lòng ra một ít thịt khô, khó khăn cắn một miếng, nếu kẻ địch xâm lăng thành bị tiêu diệt, hai chúng ta tự nhiên sẽ phi ngựa nhanh chóng chạy về. Nhưng những kẻ địch đó chỉ bị đánh lui, một khi bọn chúng phát hiện bia trấn long bị cướp đi là giả, chắc chắn sẽ quay lại tìm kiếm bia trấn long thật, vì vậy trên đường đi ta mới cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. Thì ra là vậy. Tần Phong gật đầu, sau đó hắn nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nếu kẻ địch thật sự phát hiện bia trấn long là giả, vậy chẳng phải bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Phải biết đó chính là kẻ địch mà ngay cả Thương Tiên, một trong thập nhị thần tướng, cùng với mấy vị tam thập lục tinh đồng thời ra tay, cũng không thể tiêu diệt mà chỉ có thể đánh lui. Tần Phong oán hận nhìn Dương Hà, nếu không phải tên này, bản thân hắn sao phải dính vào chuyện rắc rối này? Vì miếng thịt quá khô, Dương Hà mỗi lần nhai vài cái, đều phải uống một ngụm nước lớn, hắn cảm nhận được ánh mắt khác thường, liền nhìn sang, chỉ thấy Tần Phong ánh mắt sáng rực, Tần y sư, có cần uống một ngụm không? Không cần. Tần Phong không muốn để ý đến đối phương, loại thức ăn này chó còn chẳng thèm ăn. Qua một lúc, hắn lại hỏi, nếu ta nấu đồ ăn trong trận pháp này, mùi vị có tỏa ra ngoài trận pháp không? Dương Hà lắc đầu, đừng nói là mùi, cho dù trong vòng 10 thước bên ngoài trận pháp có yêu thú đi ngang qua, nếu thực lực của nó không đạt đến tứ chuyển kiếp lực trở lên, cũng sẽ không cảm nhận được chúng ta ở đây. Trận pháp này quả thực là lợi khí để lén lút. Tần Phong thầm lẩm bẩm trong lòng, liền lấy ra từ trong giới chỉ trữ vật một cái nồi sắt, cho gia vị vào, thêm nước sạch, đặt lên trên đống lửa, một lát sau, nước dùng sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm mê người. Tần Phong lại đem nội tạng yêu thú đã cất đi khi nướng thịt ở Hắc Vũ Lâm trước đó, lần lượt cho vào nồi, mười mấy hơi thở sau, gắp lên cho vào miệng, nước sốt chảy đầy, vẻ mặt thỏa mãn. Dương Hà thấy vậy, miếng thịt khô trong tay lập tức không còn thơm nữa, ồ, miếng thịt khô này vốn dĩ chưa bao giờ thơm. Tần Phong gọi Thạch Tử Minh, Trương Thiên Nam và Thương Phi Lan đến cùng ăn, duy chỉ có không gọi Dương Hà. Thạch Tử Minh tự nhiên sẽ không khách sáo, một bên uống rượu, một bên ăn thịt. Trương Thiên Nam có chút do dự, nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn miếng thịt khô trong tay Dương Hà, chút do dự này liền tan biến, mà khi hắn nhai xong miếng thịt đầu tiên, liền trở nên không thể kìm nén được. Đương nhiên, hai tên này chỉ là phụ, Tần Phong thật sự muốn mời ăn chỉ có một mình Thương Phi Lan, dù sao đây chính là cơ hội tốt để đối phương gỡ khăn che mặt màu đen xuống. Nhưng rất tiếc, Thương Phi Lan lắc đầu từ chối ý đồ đen tối của hắn. Ba người vây quanh nồi sắt, đũa chưa bao giờ ngừng lại, nhìn Dương Hà ở bên cạnh liên tục nuốt nước miếng, mà miếng thịt khô trong tay hắn cũng đã sớm không biết đi đâu. Cuối cùng, Dương Hà thật sự không nhịn được nữa, mở miệng hỏi, Tần y sư, không biết ta có thể cùng ăn một chút không? Tần Phong đương nhiên không muốn, hắn chính là muốn chọc tức tên đã hại hắn gặp nguy hiểm này, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp từ chối, chỉ có thể nói bóng gió, xin lỗi, ta không có đũa thừa. Không sao, ta có, Dương Hà vẻ mặt kích động, vậy mà thật sự móc từ trong lòng ra một đôi đũa, ngươi trâu bò. Tần Phong há hốc mồm. Dương Hà đến bên cạnh nồi, dùng chân huých huých Trương Thiên Nam đang cúi đầu ăn thịt. Dù sao bọn họ cũng có nhiệm vụ quan trọng là hộ tống bia trấn long, không thể hai người đồng thời buông lỏng cảnh giác, cho dù có tứ phương phong linh trận bảo vệ, cũng phải đảm bảo có một người canh chừng xung quanh. Ai ngờ, Trương Thiên Nam chỉ ngẩng đầu nhìn Dương Hà một cái, liền lại cúi đầu nhanh chóng gắp thịt thú trong nước dùng, miệng không ngừng nhai. Trương Thiên Nam, ngươi đừng quá đáng. Dương Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Thiên Nam nuốt xuống miếng thịt yêu thú trong miệng, lại ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của đối phương, hắn rốt cuộc không tình nguyện đứng dậy, đột nhiên nhảy lên ngọn cây đại thụ, quan sát động tĩnh xung quanh. Mà Dương Hà, cũng rốt cuộc như ý nguyện đứng bên cạnh nồi sắt, ăn món ngon trong nước dùng này. Thịt này, Dương Hà trừng lớn hai mắt. Vị hơi cay, nhưng lại vô cùng thơm, nhai trong miệng, đầy nước sốt. Ngon, thật sự là ngon, đây rốt cuộc là thứ gì, Dương Hà nhanh chóng gấp. Hắn sợ gấp chậm, sẽ không giành được với hai người kia. Thứ này gọi là lẩu. Thạch Tử Minh uống một ngụm rượu, chậm rãi đáp. Lẩu, Dương Hà ngẩn người, nhưng động tác không dừng lại, miệng nhai miếng thịt, hắn nói năng không rõ ràng, người phát minh ra thứ này thật sự là thiên tài. Ngươi đúng là có mắt nhìn. Tần Phong nhướng mày, mặt không đỏ tim không đập bổ sung, nào chỉ là thiên tài, quả thực là kỳ tài. Nếu không có tầm nhìn và đầu óc vượt xa người đời, làm sao có thể phát minh ra món ngon như vậy? Thương Phi Lan nghe vậy, thần sắc kỳ quái liếc nhìn Tần Phong. Thạch Tử Minh nghe không nổi nữa, khịt mũi coi thường, tên nhóc thối, ngươi còn biết xấu hổ không? Dương Hà ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại, Tần y sư, lẩu này là ngươi phát minh ra. Coi như vậy đi. Tần Phong ho khan một tiếng, ít nhất là ở thế giới này, là ta phát minh ra. Lợi hại, thật sự là lợi hại, ta ở thành Tề Nguyên cũng chưa từng nếm qua món ngon như vậy. Dương Hà tán thưởng từ tận đáy lòng. Tần Phong linh quang lóe lên, trong đầu xuất hiện cơ hội kinh doanh, Vọng Nguyệt Cư ở thành Tấn Dương, địa vị lão đại trong giới ẩm thực đã không ai có thể lay chuyển. Nhưng thành Tấn Dương dù sao cũng chỉ là một thành nhỏ, cho dù buôn bán có náo nhiệt hơn nữa, lợi nhuận kiếm được cũng có hạn, nhưng thành Tề Nguyên thì khác, đó là thiên thành, dân cư đông đúc, chiếm đất rộng lớn, nếu chi nhánh của Vọng Nguyệt Cư có thể mở đến thành Tề Nguyên, vậy lợi nhuận có thể thu được. Tần Phong chỉ cần nghĩ đến, đã kích động đến mức toàn thân rung lên. Hắn liếc nhìn Dương Hà, thăm dò, nếu thứ này tiến vào thành Tề Nguyên, ngươi cảm thấy buôn bán sẽ như thế nào? Còn cần phải nói sao, chắc chắn là ngày ngày chật kín khách, dòng người không dứt, Dương Hà không chút do dự. Tần Phong khẽ gật đầu, đối phương là Thanh Ngọc Trảm Yêu Nhân, chắc chắn kiến thức rộng rãi, hắn đã nói như vậy, hẳn là không giả. Nhưng muốn tiến quân vào thiên thành cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì nơi đó nước sâu, nếu sơ ý động chạm đến lợi ích của người khác, rất dễ dàng đắc tội với quyền quý, bị đối phương chơi xấu. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ lưỡng, chờ sau khi chuyến đi này kết thúc, lại suy nghĩ cho kỹ. Thạch Tử Minh nhìn ra tâm tư của Tần Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì thêm, chỉ uống một ngụm rượu. Mà Trương Thiên Nam trên nọn cây không nhịn được nữa, nhảy xuống, vội vàng muốn tiếp nhận nhiệm vụ từ Dương Hà. Tiếp theo, tốc độ tiếp nhận nhiệm vụ của Dương Hà hai người càng lúc càng nhanh, mãi đến khi thức ăn trong nồi lẩu hết sạch, mới chịu dừng lại. Ăn uống no nê xong, Dương Hà xử lý hết tất cả dấu vết, năm người lại lên ngựa, nhiệm vụ hộ tống Bia Trấn Long, tuyệt đối không thể qua loa, bọn họ phải nhân lúc trời tối, tiếp tục lên đường. Kéo dây cương, ngựa ngẩng đầu, bụi bay mù mịt, bóng dáng năm người biến mất trong màn đêm. Nhưng bọn họ ai cũng không phát hiện, trên vỏ cây đen nhánh, một con rết to bằng ngón tay út chậm rãi bò qua, trên lớp vỏ màu đen, những đường vân màu đỏ kỳ dị, lóe lên rồi biến mất. Quang ảnh đang xen, khí tức cường đại cuồn cuộn, hồng sắc thương ảnh đâm thủng màn đêm, mang theo khí thế phá quân, thế như trẻ tre, nhưng lại bị một cái miệng lớn như chậu máu nuốt chửng giữa đường. Lướt đi trên không trung, Tần Vân Ngạ đội mặt nạ quỷ ôm bụng than thở, không ngon. Vừa dứt lời, tấm bia đá đen khổng lồ ngưng tụ từ bóng tối từ trên trời rơi xuống. Bách Trùng với hình xăm số 9 trên ngực thấy vậy, dưới lớp áo choàng đen trắng phát ra tiếng động lách tách, sau đó chỉ thấy bên dưới lớp áo choàng của hắn, một cái đuôi bọ cạp khổng lồ mọc ra, vung lên, trong nháy mắt, đã đánh nát tấm bia đá đen. Trong tay Bách Trùng đang ôm một bức tượng Phật ba đầu sáu tay, bụng bức tượng nhúc nhích, không bao lâu liền nhả ra một đống cặn bã. Trấn Long bia này quả nhiên là giả. Bức tượng Phật mở miệng, giọng điệu như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Cái thật ở đâu? Bách Trùng hỏi. Ta không tính được, hẳn là lão già kia đã che giấu thiên cơ, nhưng có thể khẳng định là Trấn Long bia không ở trong thành Tề Nguyên. Bức tượng Phật cười khẩy. Bách Trùng thản nhiên nói, bọn họ biết rõ Trấn Long bia là giả, còn truy đuổi chúng ta ráo riết như vậy, xem ra là muốn để người hộ tống Trấn Long bia thật trở về thành Tề Nguyên. Dù sao thì Long Linh cũng không thể rời khỏi Long Mạch quá lâu. Bức tượng Phật đã sớm đoán được, lại hỏi, Bách Trùng, nhãn tuyến của ngươi có thu hoạch gì không? Chờ một chút. Bên dưới lớp áo choàng đen trắng, tiếng sột soạt vang lên liên tục, một lát sau, Bách Trùng lại lên tiếng, ta nghĩ, ta đã tìm thấy rồi. Xoẹt, kiếm khí mạnh mẽ như sóng cuồng, tầng tầng lớp lớp, chém về phía hai người Bách Trùng đang bay trên không. Bụng Tần Vân Ngạ phồng lên, cái miệng lớn trong hư không lại xuất hiện, nuốt chửng toàn bộ kiếm khí. Không ngon, không vui. Tần Vân Ngạ xoa bụng than thở. Bức tượng Phật cười khẩy, đã tìm thấy rồi, vậy thì chơi với bọn họ thêm chút nữa. Vừa nói, hai tay ở giữa sáu cánh tay của bức tượng, chắp tay lại, trong hư không, sợi chỉ đen kịp xé toạc không gian, mở ra một cánh cổng u ám không thấy bến bờ. Phật nói, chúng sinh ngu muội. Từ sâu trong cánh cổng u ám, tiếng gầm gừ kỳ quái vang lên, chấn động màng nhĩ. Vô số quái vật nửa người nửa thú lao ra khỏi cánh cổng u ám, tấn công về phía những người đang truy đuổi phía sau. Đây là thần thông của quỷ Phật, lục đạo luân hồi, súc sinh đạo. Cùng lúc đó, hai người bách trùng dừng động tác, xoay người lại, đại chiến lại một lần nữa bùng nổ. Ở một bên khác, đoàn người Tần Phong vẫn đang trên đường. Trong rừng núi ban đêm, tầm nhìn luôn mờ mịt, đặc biệt là trong rừng sâu núi thẳm, ánh trăng bị cành lá của những cây đại thụ che khuất, chỉ có một số ít ánh sáng xuyên qua khe hở, để lại những mảng sáng loang lổ. May mắn thay, Dương Hà đã sử dụng thủ đoạn của Bách Quỷ Đạo Thống, liên tục thắp sáng những ngọn lửa u minh màu xanh lục trên đường đi, mọi người mới có thể phân biệt phương hướng, tiếp tục tiến về phía trước. Có lẽ là do có màn đêm che chở, tốc độ dẫn đầu của Dương Hà đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn đi một đoạn đường, dừng lại dò xét một phen, xác nhận không có vấn đề mới tiếp tục lên đường. Mà trên đường đi này, Trương Thiên Nam cũng luôn ở phía sau đội ngũ, chưa từng di chuyển vị trí. Tất nhiên, mặt nạ đau khổ của Tần Phong cũng chưa từng được gỡ xuống. Đêm, yên tĩnh khác thường, chỉ có tiếng gió thổi qua, lay động lá cây xào xạc, vang lên. Đột nhiên, ngựa hí vang, có người siết chặt dây cương, cưỡng ép dừng ngựa lại, nhưng đó không phải là Dương Hà dẫn đầu, mà là Trương Thiên Nam ở cuối đội ngũ. Những người khác nghe thấy động tĩnh, siết chặt dây cương. Sao vậy? Dương Hà cau mày hỏi. Âm thanh, không đúng. Trương Thiên Nam xuống ngựa, cẩn thận quan sát xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện. Hắn là võ phu lục phẩm tụ lực đỉnh phong, thị lực và thính lực không phải người thường có thể so sánh, cho dù đã vào đông, cho dù đã đến đêm khuya, cả khu rừng cũng không thể yên tĩnh như vậy, hơn nữa tiếng gió thổi lá cây xào xạc kia, cũng quá thường xuyên. Những người khác nghe vậy, lắng nghe kỹ, cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, xuống ngựa, thần sắc cảnh giác. Chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy xung quanh có động tĩnh gì, chỉ là tiếng xào xạc kia, càng lúc càng thường xuyên, như thể vang lên bên tai, khiến người ta vừa bực bội vừa căng thẳng không rõ lý do. Tần Phong nuốt nước miếng, cẩn thận nấp sau thạch tử minh, để phòng hờ, hắn thi triển đồng thuật nhìn về xung quanh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn cả trái tim đều treo lên cổ họng. Trong tầm nhìn, có âm khí màu xanh lục lan tỏa, mà ngoài âm khí ra, chỉ toàn là những chấm đỏ li ti, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần. Đó là côn trùng, Tần Phong gầm nhẹ nhắc nhở. Vừa dứt lời, một con côn trùng hình dạng giống ong bắp cày, nhưng lại to bằng bàn tay, từ bên phải lao tới, cái miệng sắc nhọn, cùng với cái đuôi nhọn hoắt, dưới ánh sáng của quỷ hỏa, tỏa ra ánh sáng xanh lục, khiến người ta tê dại da đầu. Con côn trùng này tốc độ cực nhanh, tiếng vo ve vừa vang lên, đã đến trước mặt năm người, chỉ tiếc là nó đã chọn nhầm đối thủ. Thương Phi Lan rút từ bên hông ra một con dao găm, ngân quang lóe lên, con côn trùng hình dạng ong bắp cày trong nháy mắt bị chẻ làm đôi, rơi xuống đất. Tuy nhiên, mọi người không hề lơ là cảnh giác, bởi vì chỉ trong khoảnh khắc này, côn trùng xung quanh đã vây quanh bọn họ như một đống, chúng lớn nhỏ không đều, hình dạng kỳ quái, dữ tợn đáng sợ. Tần Phong lập tức nghĩ đến lời nói của nam tử vạm vỡ trong Vọng Nguyệt Cư, sắc mặt khó xem nói, chúng ta bị những kẻ tấn công thành Tề Nguyên phát hiện rồi. Rắc rắc rắc, TSSS, tiếng kêu của đủ loại côn trùng vang lên liên tục, giống như rắn độc trước khi phun độc sẽ ngẩng đầu rít lên, chúng cũng đang phát ra cảnh báo trước khi tấn công. Dương Hà lấy ra 8 lá cờ trắng, ném lên không trung, về một tiếng, 8 lá cờ trắng lập tức rơi xuống 8 vị trí. Hắn không dừng lại, lại nhanh chóng cắn ngón tay của mình, máu tươi nhỏ xuống trận pháp, trên lá cờ trắng phát ra ánh sáng đỏ, mỗi khi có côn trùng bước vào trong trận, đều bị một lực lượng kỳ lạ nghiền thành bột phấn. Đây là bát diện cấm bích trận, phong ấn quỷ hồn vào trong lá cờ trắng, dùng tinh huyết kết nối, có thể ngăn cản vạn vật tiến vào trong trận. Nhưng trận pháp này không phải là vô địch, côn trùng bên ngoài trận pháp mạnh yếu không đều, bát diện cấm bích trận nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản côn trùng dưới nhị chuyển kiếp lực, lại không thể tiêu diệt ngay lập tức những tồn tại mạnh hơn. Quả nhiên, sau khi vô số côn trùng chết, những con côn trùng kiếp lực không đủ tam chuyển nhường đường, mà những con côn trùng lớn hơn, thực lực mạnh hơn xuất hiện trước mặt mọi người. Trong đó có con bọ cạp to bằng người trưởng thành, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím. Có con côn trùng toàn thân đầy gai nhọn, giống như một quả cầu thịt. Có loài ong khổng lồ với 8 đôi cánh. Mà trong đó, Thứ khiến Tần Phong sởn gai ốc nhất là một con rết khổng lồ được bầy côn trùng vây quanh, cuộn tròn, cho dù nó không duỗi thẳng thân thể, thì cái thân hình dựng đứng kia cũng khiến Tần Phong phải ngước nhìn, chân hình móc câu của con rết khổng lồ vung vẩy, răng nanh sắc nhọn va chạm, cùng với một tiếng rít chói tai. Những con côn trùng hùng hổ kia hung hăng lao về phía năm người, Trương Thiên Nam ra tay trước, hai nắm tay tỏa ra kim quang chói lọi, đó là thủ đoạn tụ lực, tập trung kình khí vào một điểm, để đạt được uy lực lớn nhất. Một quyền đánh ra, nhắm vào con ong tám cánh có tốc độ nhanh nhất. Tuy nhiên, như Tần Phong dự đoán, cảnh tượng nghiền nát đối thủ không xuất hiện, thay vào đó là một tiếng kim loại va chạm chói tai. Con ong tám cánh bị đánh gãy một cánh, bảy cánh còn lại nhanh chóng vỗ, tạo ra một trận cuồng phong. Trương Thiên Nam hai tay chắp lại, chưởng phong mạnh mẽ không chỉ đánh tan cuồng phong, mà còn đánh rơi con ong tám cánh xuống đất, khiến Tần Phong nuốt nước miếng. Thần võ đạo thống tuy không có gì thần dị, nhưng sức mạnh thuần túy này, quả thực không thể lý giải nổi. Quả cầu thịt đầy gai lăn vào trận, bị Dương Hà dùng thủ đoạn câu hồn định tại chỗ, nhưng những chiếc gai trên người nó lại bắn ra như mưa, giống như bạo vũ lê hoa châm của Đường Môn. May mắn thay, Thạch Tử Minh thi triển thủ đoạn khôi ảnh, mấy cái bóng biến thành bức tường, mọc lên từ mặt đất, cản lại thế tấn công. Bọ cạp khổng lồ màu tím, đuôi bọ cạp vung mạnh, mũi nhọn ở đuôi bọ cạp lại ăn mòn bức tường được tạo thành từ bóng, đâm xuyên vào trong. Thấy vậy, Thương Phi Lan vẫn luôn chưa có hành động, lập tức lao lên, dùng đoạn đao cản lại đuôi bọ cạp, sau đó nâng lên, đuôi bọ cạp lập tức bị đẩy lùi. Thạch Tử Minh nheo mắt, cũng lười lãng phí thời gian, bóng biến thành bàn tay khổng lồ, đột nhiên hạ xuống, vô số con côn trùng bị đập nát, nhưng khi chạm vào con bọ cạp màu tím, bóng lại bị ăn mòn. Tần Phong sắc mặt nghiêm trọng, đó là hóa cốt tặc, kim độc trên đuôi bọ cạp có thể ăn mòn âm khí. Ai cũng biết, môn đạo của bách quỷ đều dựa vào việc ngưng tụ âm khí, thủ đoạn khôi ảnh cũng vậy, nếu âm khí bị ăn mòn, thì thủ đoạn tấn công của bách quỷ tự nhiên cũng bị hóa giải. Tuy nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Phong, phần bị ăn mòn của bàn tay bóng tối lại nhanh chóng lành lại, sau đó nắm chặt con bọ cạp màu tím, tiếng kẽo kẹo vang lên không ngừng. Khi hoàn hồn lại, trên mặt đất toàn là dịch nhờn kinh tởm, cùng với thân thể tàn phá của con bọ cạp. Có lẽ đã hiểu được vẻ mặt của Tần Phong, Thạch Tử Minh tùy ý giải thích, trước sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, không có khái niệm khắc chế. Vừa dứt lời, những con côn trùng có thể bước vào trận Bát Diện Phong Bích không còn thăm dò nữa, mà ùa vào trong trận, trận chiến cũng chính thức bắt đầu. Tiểu thương, bảo vệ tốt tiểu tử này. Thạch Tử Minh dặn dò một tiếng, liền bắt đầu tàn sát bừa bãi, Dương Hà hai người tự nhiên cũng không chịu thua kém. Tứ chi bay tứ tung, dịch nhờn bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết của côn trùng vang lên liên tục. Nghĩ cũng đúng, một ngũ phẩm, hai lục phẩm đỉnh phong, cộng thêm sự gia trì của trận pháp, những con côn trùng này dù có nhiều đến đâu cũng không làm gì được bọn họ. Thương Phi Lan bảo vệ bên cạnh Tần Phong, đánh bay tất cả những con lọc lưới. Còn Tần Phong, để tăng thêm chút cảm giác tồn tại của mình, nhìn con côn trùng hấp hối sắp chết dưới chân, thi triển bạch tất, cúi người giết nó. Mặc dù hành động này của hắn không có ý nghĩa gì, nhưng lại khiến hắn có cảm giác thỏa mãn khi cướp được mạng. Ta cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Tần Phong nghĩ một cách đương nhiên. Tình hình rất tốt, tiêu diệt bầy côn trùng, mở ra một con đường chỉ là vấn đề thời gian, nhưng đúng lúc này, Thạch Tử Minh dường như cảm nhận được điều gì đó. Hét lớn, lui ra. Những người khác không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm theo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bóng đen trên mặt đất lập tức biến thành ba bức tường dày một trượng, chắn phía trước. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, ba bức tường này đã bị đập vỡ, Thạch Tử Minh rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu. Dương Hà kinh hãi, vừa rồi Thạch Tử Minh thi triển chính là Tam Điệp Lưu Ảnh Bích, đó là một loại chiêu thức phòng ngự cực kỳ khó thi triển. Rốt cuộc là tồn tại gì có thể đánh vỡ nó trong nháy mắt? Bóng như nước chảy, từ từ tiêu tán, hòa vào bóng tối, mọi người vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy con rết khổng lồ bị bầy côn trùng vây quanh lúc trước, lớp vỏ giáp trên người nứt ra từng chút, thân hình cũng không ngừng thu nhỏ lại. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, con rết khổng lồ kia đã hóa thành hình người ngay trước mắt mọi người. Thân hình gầy gò, mặc trường bào đen trắng, đầu đội mặt nạ quỷ, trên ngực còn xăm một chữ số 9. Người này tự nhiên là Bách Trùng. Sau khi Bách Trùng xuất hiện, bầy côn trùng xung quanh rút lui. Dương Hà và những người khác thấy vậy, nhíu chặt mày, uy áp thoang thoảng trên người đối phương khiến bọn họ tê dại da đầu, thậm chí không dám nảy sinh tâm lý chống lại. Nhưng bọn họ cũng vô cùng tò mò, tại sao con rết cốt như vậy lại có thể hóa thành hình người. Thạch Tử Minh quả nhiên kiến thức uyên bác, sắc mặt hắn trầm trọng nói, dung trùng phân thân chi pháp của trùng sư. Trùng sư, Dương Hà kinh hô, Trương Thiên Nam đồng tử mở to, toàn thân cơ bắp căng cứng. Tần Phong nghe được hai chữ này, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái gọi là trùng sư, cũng là một loại đạo thống, nhưng so với phương pháp tu hành của Bắc Quỷ, Thần Võ, Văn Thánh, con đường thăng tiến của đạo thống này có thể nói là điên cuồng. Đầu tiên, muốn bước vào đạo thống này, cần phải nhét bản mệnh trùng vào bụng khi còn nhỏ. Theo tuổi tác tăng lên, bản mệnh trùng trong cơ thể cũng sẽ lớn lên, nó sẽ ăn mòn nội tạng của vật chủ, cho đến khi vật chủ chỉ còn lại một lớp da. Mà trong quá trình này, trùng sư sẽ dung hợp thần hồn của mình vào bản mệnh trùng, thay thế nó. Cho nên, khi một người bước vào trùng sư đạo thống, đã định trước hắn sẽ trở thành một con quái vật không phải người, cũng không phải trùng, mà mọi người cũng sẽ không phân biệt mạnh yếu của trùng sư bằng phẩm giai, mà là dùng kiếp lực luân hồi của yêu ma quỷ quái để phán định. Dung trùng phân thân chi pháp là trùng sư đem thần hồn ban cho côn trùng, mượn trùng dáng phân thân, nhưng phương pháp này bởi vì thần hồn không đầy đủ, sẽ dẫn đến thực lực giảm đi rất nhiều. Thế nhưng, Dương Hà hồi tưởng nội dung trong đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Rõ ràng thực lực của đối phương giảm đi rất nhiều, vậy mà vẫn có thể đánh vỡ tam điệp lưu ảnh bích của Thạch Tử Minh trong nháy mắt. Nếu đối phương là chân thân, vậy thì sẽ có thực lực khủng bố đến mức nào? Bách Trùng không nói nhảm, trực tiếp nói, giao Trấn Long Bia thật sự ra đây. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Dương Hà kiên quyết cự tuyệt. Thạch Tử Minh lấy bảo hồ lô đeo trên người, đập xuống mặt đất, thần sắc ngưng trọng, người này không dễ đối phó, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, hắn là trùng sư, thần hồn là môn đạo của đạo thống này, chúng ta đồng thời thi triển thủ đoạn câu hồn, có lẽ có thể trì hoãn một chút thời gian. Được, Dương Hà lập tức đồng ý, trong tay lập tức xuất hiện một mặt chiêu hồn phướng, câu, hai người đồng thanh, bảo hồ lô và chiêu hồn phướng đồng thời phát ra ánh sáng màu xanh, lao về phía Bách Trùng. Người sau bị ánh sáng màu xanh bao phủ, thần hồn không ngừng bị kéo, nhưng không thể rút ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, Thạch Tử Minh truyền âm cho Tần Phong ba người, chạy. Với thực lực của Thạch Tử Minh, tự nhiên có thể nhìn ra phân thân này của đối phương ít nhất cũng ở lục chuyển kiếp lực, hắn không phải đối thủ, cho nên hiện tại điều duy nhất có thể làm, chính là khống chế hắn, tranh thủ thời gian cho ba người chạy trốn. Trấn Long Bia, tuyệt đối không thể rơi vào tay đối phương. Tần Phong lộ vẻ do dự, nhưng lại bị Thương Phi Lan ôm eo bế lên, sau đó thân thể nhẹ bẩn, hai người lập tức rơi xuống lưng ngựa. Lại nhìn Trương Thiên Nam, sự giãy giụa trong mắt chỉ thoáng qua, hắn lấy đà, nhảy lên thiên lý câu, kéo dây cương, tuấn mã hí vang một tiếng. Nhưng ngay khi ba người chuẩn bị rời đi, uy áp đáng sợ bao trùm lấy bọn họ, bốn vó ngựa bất lực, quỳ rạp xuống đất, ba người loạn choạng xuống ngựa. Vừa rồi ngươi có một câu nói, ta rất tán thành. Bách Trùng thản nhiên nói, ánh sáng màu xanh xung quanh tan rã. Trước sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, không có khái niệm khắc chế. Vừa dứt lời, những cây đại thụ xung quanh đổ xuống, ánh trăng chỉ rọi xuống trong chốc lát, đã bị một bóng đen khổng lồ che khuất. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc vô cùng kinh hãi, nhìn sang một cái, trăm chân khổng lồ, che khuất che trời, trăm chân lượn lờ trên không, lao xuống với tốc độ kinh người. Cổ áp lực khủng khiếp từ trên cao giáng xuống, ép nát từng mảng rừng thành mùn cưa, san bằng cả núi non. Thạch Tử Minh hướng bảo hồ lô lên không trung, thi triển tam điệp lưu ảnh bích lần nữa, quát lớn, đứng sau lưng ta. Mọi người nghe vậy, không dám chậm trễ. Bảo hồ lô chỉ vừa chạm mặt trăm chân đã bị đánh bay, đầu rết khổng lồ với khí thế càng quét nghiền nát tam điệp lưu ảnh bích. Thạch Tử Minh nhìn trăm chân đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, hai mắt mở to. Hắn vừa thúc giục bảo khí, lại liên tiếp thi triển hai lần kỹ thuật khôi lỗi uy lực bất phàm, đã không còn sức điều động âm khí nữa. Thấy trăm chân mang theo uy lực đáng sợ lao đến trước mặt mọi người, Trương Thiên Nam bước lên một bước, hai tay khoanh trước ngực, kim quang chói lọi. Đây là hiệu ứng khi hắn dùng toàn bộ kình khí vào hai tay, hắn muốn dùng thân mình chống đỡ một kích này, hai bên va chạm, kim quang trên cánh tay Trương Thiên Nam vụt tắt, tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên trong nháy mắt. nhưng tốc độ của trăm chân không hề dừng lại dù chỉ một chút. Tránh ra, Trương Thiên Nam phát ra tiếng gầm gừ đầy tuyệt vọng. Bốn người phía sau vội vàng lùi lại, Trương Thiên Nam cắn răng, thân thể như một cây cung cong, chân phải dẫm mạnh lên mặt trăm chân, mượn lực phản hồi, liều mạng lùi về phía sau. Thân thể to lớn của trăm chân như dãy núi trùng điệp, nó không ngừng vặn vẹo, truy sát năm người. Chỉ trong vài nhịp thở, khu rừng đã trở nên tan hoang, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Nhìn xung quanh, sắc mặt Tần Phong và những người khác vô cùng khó coi. Không biết từ lúc nào, thân thể trăm chân đã cuộn thành một vòng, bao vây bọn họ ở giữa, khiến bọn họ không thể trốn thoát. Đầu côn trùng khổng lồ ngẩng lên, nhìn xuống năm người, nhưng lại không ra tay ngay. Nó đang đợi mệnh lệnh của tên mặt quỷ kia. Trấn Long Bi. Bách trùng đưa tay ra. Mơ đi, Dương Hà trả lời không chút do dự. Bách trùng không nói thêm lời nào, bàn tay lật một cái, đầu rết khổng lồ đột nhiên ép xuống năm người, như thể bầu trời sập xuống. Đối mặt với trận thế như vậy, cho dù là Thạch Tử Minh có thực lực mạnh nhất cũng không có cách nào ứng phó, cười khổ một tiếng, ta bị vị tư chính của các ngươi hại thảm rồi. Người đáng thương nhất chẳng phải là ta sao? Ngươi dù sao cũng là một vị tư chính trảm yêu ti, hy sinh vì nước là sứ mệnh của ngươi, còn ta chỉ là một thường dân. Tần Phong nhìn bóng đen che khuất bầu trời phía trên, đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Ngay lúc này, Dương Hà đột nhiên nói một câu, chờ lâu rồi. Chờ lâu, chờ cái gì? Tần Phong còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy phía sau truyền đến một luồng khí nóng, kèm theo đó là một tiếng hót vang dội. Đó là tiếng hót của Phượng Hoàng, sự kinh ngạc chỉ thoáng qua trong nháy mắt, ngọn lửa đỏ rực xẹt qua không trung, va vào đầu trăm chân. Bầu trời đêm đen kịt, bỗng chốc sáng lên một luồng ánh sáng rực lửa. Con trăm chân khổng lồ lại bị một kích này đánh bật ngược trở lại, ánh lửa chói lọi, không lâu sau liền hóa thành một con hỏa phượng rực lửa, hai cánh dang rộng, kích thước so với con trăm chân khổng lồ cũng không hề kém cạnh, trăm chân vặn đầu lại, hướng về phía hỏa phượng liên tục đóng mở bộ hàm sắc nhọn. Hỏa phượng vỗ cánh, cuồng phong nổi lên, liệt diễm cuồn cuộn. Hai bên không ai chịu thua ai, nhanh chóng lao vào nhau, khí thế cường đại tỏa ra bốn phía, ánh lửa nổ tung, như pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời. Tần Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Hà sắc mặt tái nhợt, trước người còn lơ lửng một chiếc lông vũ màu đỏ rực chói mắt. Đây là cái gì? Đây là bản mệnh chân giải của Xích Viêm Hỏa Phượng, Xích Viêm Hỏa Vũ. Dương Hà khó khăn giải thích. Tần Phong sững sờ, Xích Viêm Hỏa Phượng, yêu thú thất chuyển kiếp lực trong truyền thuyết, từng trong nháy mắt bốc hơi cả một vùng biển rộng lớn, chỉ để tạo cho mình một nơi cư trú. Nhưng bản mệnh chân giải là thứ gì? Trong sách chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là vật thần dị tương tự như văn đạo nguyên bảo hoặc bảo khí? Thạch Tử Minh nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt hắn, mở miệng giải thích, yêu ma quỷ quái trên đời đều cần vượt qua thiên kiếp, mỗi khi vượt qua một kiếp, liền được gọi là kiếp lực nhất chuyển. Mà bản mệnh chân giải này là vật thần dị do những tồn tại cường đại khi vượt qua lục chuyển kiếp lực trở lên, lột xác để lại. Dùng thủ đoạn đặc biệt kích phát, liền có thể dẫn động một phần uy năng của chủ nhân ban đầu, được xem là vật bất khả đa đắc trên đời. Ta đã nói nhiệm vụ quan trọng nguy hiểm như vậy, tầng lớp cao của Tề Nguyên Thành sao có thể không có chút chuẩn bị nào, lại để hai tên lục phẩm ra hộ tống, hóa ra là có lá bài tẩy này. Tần Phong âm thầm suy nghĩ. Bản mệnh chân giải do yêu thú thất chuyển Xích Viêm Hỏa Phượng để lại, cho dù uy năng kích phát ra không đạt đến thất chuyển khủng bố như vậy, có lục chuyển cũng đã không tệ rồi. Dù sao trước đó nghe Dương Hà nói, đối phương đã sử dụng thuật dung trùng phân thân của trùng sư, thực lực có thể thể hiện ra cũng bị giảm đi rất nhiều. Tần Phong nhìn lên không trung một lần nữa, trận chiến đã đến hồi gay cấn, mà Xích Viêm Hỏa Phượng rõ ràng chiếm thế thượng phong, thứ lợi hại như vậy, tại sao không sớm lấy ra? Giọng điệu của hắn có chút bất mãn, nếu sớm lấy ra, Trương Thiên Nam cũng sẽ không bị trọng thương. Dương Hà sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, đã không còn sức trả lời. Thạch Tử Minh trầm giọng nói, bản mệnh chân giải không giống như bảo khí, điểm quý giá của nó không chỉ ở uy lực, mà còn ở chỗ nó là vật phẩm tiêu hao chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa, phương thức kích phát của mỗi bản mệnh chân giải đều khác nhau, có loại cần huyết khí, có loại cần văn khí, có loại cần âm khí, còn có một số thậm chí sẽ thôn phệ thọ nguyên của người kích phát. Chẳng lẽ? Tần Phong nhìn Dương Hà, vẻ bất mãn trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ cảm động và bi thương. Người này lại dùng thọ nguyên để thúc giục bản mệnh chân giải, chỉ để giúp bọn họ giành lấy một tia sinh cơ, tinh thần đại vô úy này. Lúc này, Thạch Tử Minh bổ sung, Phượng Hoàng Hỏa Vũ cần dựa vào âm khí để thúc giục, tuy nhiên tu vi của Dương Hà chỉ có lục phẩm, không thể kiên trì lâu được, chúng ta phải nghĩ cách khác. Bình thường không chịu tu luyện cho tốt, đến lúc quan trọng lại rất dây xích, sự cảm động trong lòng Tần Phong tan biến trong phút chốc. Nhìn lại Hỏa Phượng áp chế trăm chân một lúc, ánh lửa xung quanh đã mờ đi rất nhiều, hiển nhiên là do âm khí của Dương Hà đã cạn kiệt, không thể tiếp tục thúc giục xích viêm hỏa vũ nữa. Bách Trùng giơ tay phải lên, con rết khổng lồ đột nhiên vươn mình, trong nháy mắt đâm vỡ cánh của Hỏa Phượng. Hỏa Phượng phát ra một tiếng kêu bi thảm. Phục, Dương Hà cũng bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, ta, không được nữa rồi. Lời vừa dứt, xích viêm hỏa vũ từng tấc thiêu đốt, tiêu tan vào hư vô, còn Hỏa Phượng đang giằng co với trăm chân, cũng hóa thành tro bụi trong ngọn lửa. Trăm chân rết phát ra một tiếng gầm rú, chấn động màng nhĩ, luồng khí mạnh mẽ như lưỡi dao sắc bén, khắc lên mặt đất từng vết cắt sâu hoắm. Thạch Tử Minh cắn răng, một lần nữa sử dụng thủ đoạn khôi lỗi, dựng lên một bức tường đen, tuy ngăn cản được luồng khí mạnh mẽ, nhưng trăm chân rết vặn người một cái, bức tường đen vỡ vụn, kéo theo cả Thạch Tử Minh bay ngược ra ngoài. Tần Phong sắc mặt khó coi, sự việc đã đến nước này, trong năm người có ba người đã bị thương, không thể chiến đấu tiếp, lực chiến đấu còn lại, chỉ có hắn và Thương cô nương. Không đúng, bản thân hắn không tính là lực chiến đấu. Tần Phong rất có tự mình hiểu lấy, cho nên sắc mặt càng thêm khó coi. Thương Phi Lan không do dự, che chắn trước người Tần Phong, đợi lát nữa nếu có cơ hội, ngươi hãy chạy trước, ta sẽ cố gắng hết sức tranh thủ thời gian cho ngươi. Giọng nói mang theo một tia kiên quyết, như thể đã hạ quyết tâm. Tần Phong không thể tin nổi nhìn đối phương, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thương cô nương chỉ là bách quỷ thất phẩm, làm sao có thể tranh thủ thời gian cho hắn, chẳng qua chỉ là liều chết vô ích mà thôi. Tần Phong a, Tần Phong, ngươi đúng là đồ vô dụng, vĩnh viễn chỉ có thể trốn sau lưng nữ nhân. Hắn nắm chặt hai tay, nghiến chặt răng, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Con rết trăm chân đứng thẳng người, tất cả những cái chân nhọn đều vung vẩy, đôi mắt đỏ tươi to lớn nhìn về phía hai người, sau đó giống như sấm sét đánh tới, đá núi dọc đường đều vỡ vụn, để lại những khe rãnh sâu hun hút như thung lũng. Thương Phi Lan thấy vậy, ngực hơi phập phồng, nàng hít sâu một hơi, trong mắt không hề gợn sóng, mái tóc xanh mềm mại, leo lên một chút ánh bạc, trái tim bắt đầu đập nhanh, mỗi lần đập, đều có một luồng khí cơ tỏa ra. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị đối mặt với đòn tấn công hung hiểm của con rết trăm chân, lại bị người ta kéo lại phía sau. Tần Phong một thân hắc y không hề trốn tránh, kiên quyết đứng trước mặt nàng, chạy mau. Hai chữ đơn giản vừa dứt lời, đòn tấn công của con rết trăm chân đã ập đến trong nháy mắt. Cú va chạm mạnh mẽ hất văng Thương Phi Lan, trong đôi mắt xanh biếc của nàng, đồng tử đột nhiên mở to. Núi lở, bụi đất bốc lên mù mịt. Thạch Tử Minh và những người khác thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, cú đánh vừa rồi ngay cả bọn họ cũng không thể chịu đựng nổi, huống chi là Tần Phong chỉ có tu vi cửu phẩm. Tuy nhiên, theo một tiếng ồ nhẹ của Bách Trùng, một màn khiến mọi người không ngờ tới đã xuất hiện. Trong làn khói bụi, ngoại trừ con rết trăm chân kia, lại xuất hiện thêm một cái bóng đen to lớn khác. Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm vào đó, đợi đến khi khói bụi tan hết, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Một con trăng khổng lồ toàn thân phủ đầy vảy đen đang thè lưỡi, đối mặt với con rết trăm chân, mà phía sau con trăng cuộn tròn, Tần Phong đang nắm chặt một miếng vảy đen, trên mặt tràn đầy sự kích động của người sống sót sau tai nạn. Vật này chính là vảy rắn mà Mặc Tam Di trước đây đã đưa cho Tần Phong, Mặc tỷ tỷ, đệ đệ yêu tỷ. Tần Phong reo hò trong lòng, sau khi nhìn thấy xích diễm hỏa vũ, biết được bản mệnh chân giải, hắn đã có suy đoán về miếng vảy rắn này. Vật này chính là bản mệnh chân giải của Mặc tỷ tỷ, vừa rồi con rết trăm chân lao tới, ôm tâm lý ngựa chết như ngựa sống, hắn liền lấy vảy rắn ra, thúc giục. May mắn là, vảy rắn mà Mặc tỷ tỷ đưa cho hắn vừa vặn cần văn khí của văn thánh đạo giả thúc giục, nếu không thì thật sự là. Bản mệnh chân giải, Dương Hà vô cùng kinh ngạc, đây rốt cuộc là bản mệnh chân giải của vật gì, lại có thể sánh ngang với con rết khổng lồ kia. Thạch Tử Minh hơi há miệng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, miếng vảy rắn kia là vảy của con rắn đen cuộn núi trong Hắc Vũ Lâm. Đối với thực lực của yêu thú cường đại kia, hắn cũng từng có suy đoán, nhưng bây giờ xem ra, suy đoán lúc trước của hắn vẫn còn quá nhỏ bé. Nhưng điều khiến Thạch Tử Minh kinh ngạc hơn chính là Tần Phong, bản mệnh chân giải càng mạnh, muốn thúc giục, tiêu hao càng lớn. Nhưng tên tiểu tử này rõ ràng là mới bước vào văn thánh cửu phẩm cách đây không lâu, văn khí trong cơ thể làm sao có thể thúc giục bản mệnh chân giải cường đại như vậy, ngươi không sao chứ? Tần Phong nắm chặt vảy đen, nhanh chóng lui về bên cạnh Thương Phi Lan, hắn không muốn bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa trăng khổng lồ và rết. Không sao. Thương Phi Lan thản nhiên đáp lại một câu, nàng liếc nhìn Tần Phong, đôi mắt xanh biết gợn sóng, rõ ràng đã tản đi khí cơ, nhưng trái tim nàng vẫn đập nhanh hơn bình thường, cũng không biết tại sao. Trên chiến trường, rết khổng lồ và trăng đen to lớn đối mặt nhau, uy áp của hai bên va chạm, lại bộc phát ra gợn sóng không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sắp đến rồi. Thương Phi Lan nhắc nhở, điều này cũng có nghĩa là Tần Phong cần phải rót thêm văn khí vào bản mệnh chân giải. Yên tâm đi. Tần Phong vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng không phải tự tin vô cớ, mà là sau khi trải qua một loạt phân tích, thúc giục vảy rắn, đại khái đã dùng hết 1/4 văn khí trong cơ thể, vậy văn khí còn lại để con trăng đen hiển hóa ra tay thêm 3 lần nữa hẳn là không thành vấn đề. Con rết trăm chân vung thân, hung hăng đâm vào con trăng khổng lồ. Tần Phong thấy vậy, cũng không quản 3721, liều mạng dẫn động văn khí rót vào vảy rắn. Cùng lúc đó, vảy trên người con trăng đen lại sáng lên ánh sáng xanh, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng xanh tụ tập vào miệng con trăng đen, phun về phía con rết trăm chân. Ầm, tiếng động lớn vang trời dậy đất, con rết trăm chân bị trọng thương, thân thể ngã về phía sau, ngã xuống đất. Tốt, Dương Hà thấy vậy, không nhịn được reo hò. Trong mắt Trương Thiên Nam, cũng lộ ra chút hy vọng, thầm nghĩ có lẽ có thể vượt qua kiếp nạn này, nhưng Thạch Tử Minh lại không chú ý vào chiến trường, mà là rơi vào người Tần Phong, hỏng rồi. Hỏng cái gì, Dương Hà hai người không hiểu, theo ánh mắt của Thạch Tử Minh nhìn lại, chỉ thấy thân thể Tần Phong đã lão đảo sắp ngã. Sai lầm rồi, ta vốn tưởng rằng văn khí trong cơ thể có thể để con trăng lớn ra tay thêm 3 lần nữa, không ngờ một phát đã hút cạn ta rồi. Tần Phong sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, mấy hơi thở sau, hắn liền hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, vảy đen trong tay hắn vỡ vụn hóa thành tro bụi, cùng với thân thể con trăng lớn cũng biến mất. Thương Phi Lan lập tức ôm lấy hắn, mấy lần lóe lên đã đến bên cạnh Thạch Tử Minh và những người khác. Thạch Tử Minh liếc nhìn trạng thái của mấy người, do Tần Phong bất ngờ dây dưa, mấy người bọn họ cũng nhân cơ hội khôi phục lại chút khả năng hành động. Nhân lúc đối phương còn chưa hồi phục, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Mấy người gật đầu không nói thêm gì, đang định động, nhưng Bách Trùng đầu đội mặt nạ quỷ, không biết từ lúc nào đã đến trên đỉnh đầu bọn họ. Dưới lớp áo choàng trắng đen, đuôi bọ cạp khổng lồ lập tức hiện ra, chỉ cần một cái vung đuôi, đã đánh bay 5 người. Giao trấn long bi ra. Dương Hà ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, đã không nói nên lời, nhưng thần sắc rõ ràng đang nói đừng hòng. Cạch cạch, cạch cạch, con rết trăm chân bị đánh ngã lại đứng thẳng người, đôi mắt to lớn quét nhìn một vòng mọi người, sau đó hung hăng đè xuống. Nhìn uy áp như trời sập kia, tất cả mọi người đều biết, cái chết đã là kết cục duy nhất. Nhưng ngay lúc này, con rết trăm chân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng, sau đó thân thể to lớn của nó lại bị đánh bay ra ngoài, mọi người trợn mắt há hốc mồm, từng người nhìn lên không trung, chỉ thấy một bóng người mặc áo choàng đen, đầu đội mặt nạ trắng, cách không đưa tay chộp lấy, lại siết chặt thân hình con rết trăm chân. Lớp vỏ cứng màu đen in bi in vỡ vụn, dịch màu xanh lá cây như mưa rơi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Bóng người thần bí kia, đối với mọi người ở đây, cường đại như thần minh. Không kịp sao? Bách Trùng lẩm bẩm, vừa dứt lời, cổ áp lực đáng sợ liền khóa chặt hắn, ép thân thể hắn thành thịt nát trong nháy mắt. Nhưng ở chỗ thi thể kia, không hề có máu chảy ra, mà là hóa thành vô số con trùng, chạy trốn khắp nơi. Giọng nói của Bách Trùng không biết từ đâu vang lên, thôi vậy, lần sau lại giao thủ với ngươi. Vừa dứt lời, con rết khổng lồ lại trực tiếp biến mất giữa không trung. Người đàn ông đeo mặt nạ trắng thần bí, cảm nhận một vòng xung quanh, không lựa chọn truy kích, đây vốn chỉ là một phân thân của Bách Trùng mà thôi. Hắn quét mắt nhìn mọi người, dừng lại trên người Tần Phong đang hôn mê một lát, liền lóe lên biến mất tại chỗ. Ở một bên khác, trận chiến giữa Thương Tiên và những người khác và quỷ vật Nhất Hành vẫn đang tiếp tục. Ngay lúc công kích va chạm, Bách Trùng trên không trung đột nhiên nói một câu, thất bại rồi. Tượng quỷ vật trong tay hắn trầm ngâm một lát, hô lên, Tần Vân Ngạ. Cuối cùng cũng có thể đi rồi. Tần Vân Ngạ rõ ràng đã sớm không kiên nhẫn, hắn hung hăng đánh vào bụng mình, trên áo choàng trắng đen, lại xuất hiện một cái miệng máu to như chậu máu, không ngừng mở rộng, cho đến khi vượt qua kích thước cơ thể của Tần Vân Ngạ, nhìn thoáng qua như một cánh cửa. Bách Trùng ôm tượng quỷ Phật, chậm rãi đi vào trong miệng máu. Cho đến khi bóng dáng của bọn họ chui vào trong, miệng máu đột nhiên khép lại, bóng dáng của Bách Trùng Nhất Hành trong nháy mắt biến mất vào hư vô. Hư không chi pháp. Trên không trung, người đàn ông trung niên nhắm chặt hai mắt trầm giọng nói. Thương Tiên đại nhân, còn muốn đuổi theo sao? Một người trong tam thập lục tinh hỏi. Không cần nữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.